Ở chương trước, Lý Thất Dạ đang muốn mua lại đường nguyên. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Trương Tổ Phòng dị biến. Vào thành xe một chút đi. Từ Nô Bộc trong miệng biết tình huống đằng sau, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Ninh Trúc công chúa, đội Nô Bộc đằng sau cũng chuẩn bị theo Lý Thất Dạ vào thành. Về phần trong cổ viện lão trạch, Nô Bộc cũng yên lặng lùi. Lòng bọn hắn dù là tâm thần bất định, không biết tương lai vận mệnh, nhưng bọn hắn một tiếng cũng không dám lên tiếng. Chỉ tại Lý Thất Dạ cùng Ninh Trúc công chúa còn tại đó, bọn hắn không dám thảo luận. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, tu sĩ cường giả là cao cao tại thượng, tiên nhân. Bọn hắn chẳng qua chỉ là sâu kiến dạng này. Tiên nhân vất tay có thể đem bọn hắn nghiền chết, thậm chí ý niệm trong đầu nháy mắt cải biến bọn hắn vận mệnh mọi người. Nên những cái Nô Bộc này đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ, sau khi bọn hắn rời đi mới thở dài một hơi, xem như nhịn không được nghị luận, cũng là hấp hạ thấp thanh âm. Ngay tại khi hai người bọn hắn chuẩn bị vào thành thời điểm, đột nhiên đại địa run rẩy, không có đình chỉ dấu hiệu. Đây là cảm nhận đại địa run rẩy, Ninh Trúc công chúa không khỏi kinh ngạc. Trong chớp mắt, Lý Thất Dạ hướng Bách Bình Sơn nhìn, mắt nháy mắt rơi trên không, trên ngọn núi nhỏ. Thời điểm này Bách Bình Sơn trên ngọn núi nhỏ run rẩy lên, nói chính xác là ngọn núi nhỏ này run rẩy chấn động toàn Bách Bình Sơn, thậm chí tác động tới hướng phía bốn phía. Oanh oanh oanh, trầm thấp chấn động vang lên. Theo Bách Bình Sơn trên ngọn núi nhỏ đang run rẩy, thời điểm tự nhiên có sinh mệnh muốn từ ngọn núi nhỏ này đột phá mà ra. Mà lại theo ngọn núi nhỏ này đang run rẩy thời điểm, ngọn núi nhỏ này cũng là tản ra một vòng lại một vòng quang mang. Dù nói một vòng lại một vòng quang mang này không có chói lóa mắt, cũng không có sáng chói, nhưng một vòng lại một vòng quang mang này theo ngọn núi nhỏ một lần lại một lần run rẩy mà dao động. Từng vòng quang mang ba động là cùng ngọn núi nhỏ run rẩy tiết tấu giống nhau như đúc, tựa thiên y vô phùng, tràn đầy tiết tấu cùng vận luật, tựa hồ đang viết đại đạo thiên chương. Ngọn núi nhỏ đột nhiên tới run rẩy, dù chưa nói đến là kịch liệt, nhưng lại lập tức kinh thiên động địa tới Bách Bình Sơn trên dưới đệ tử. Bất luận đệ tử bình thường hay lão tổ trưởng lão đều lập tức bị kinh động, nếu nhao nhao dương mắt hướng ngọn núi nhỏ nhìn. Dù nói ngọn núi nhỏ này run rẩy cũng không kịch liệt, nhưng theo chúng run rẩy, cả vùng là tùy theo đó tựa hồ rung chuyển cả vùng. Toàn kiếm treo có một loại ảo giác, chính là căn cơ tổ phong. Thế ngọn núi nhỏ đang run rẩy, đừng nói đệ tử thường, chính là Bách Bình Sơn năm đó cổ hy lão tổ không khỏi hít một hơi lãng khí giật mình. Ngọn núi sau Bách Bình đạo quân từ táng kiếm vẫn vực kéo về, bị Bách Bình Sơn đời đời kiếp kiếp xưng là tổ phong, coi như là Bách Bình Sơn căn cơ. Xưa nay chưa từng có xảy qua chuyện này. Thấy một màn này, quản trị tuổi tác cực cao lão tổ cũng mười phần giật mình. Theo tổ phong run rẩy, ngay cả Bách Bình Sơn cũng là phù bụi ngủ say lão tổ kinh động. Thấy một màn này, thời điểm không khỏi hít lãnh khí. Bởi trăm ngàn vạn năm tới nay, tổ phong này ở Bách Bình Sơn là không thể một mực an tĩnh, xưa nay chưa từng có xảy ra dị động. Đột nhiên phát sinh dạng dị động này sao không khiến cho Bách Bình Sơn trên dưới giật nảy cả mình. Vì đó mà hãi nhiên, chẳng lẽ có điểm không lành. Có Bách Bình Sơn lão tổ không khỏi nội tâm run rẩy, suy nghĩ lung tung. Về phần chúng đệ tử càng không nhiều lời, thấy tổ phong run rẩy đều mặt trắng bệch, không biết chuyện xảy ra, chẳng lẽ là có đại tai họa lâm đầu. Oanh tiếng vang thật lớn, trên dưới Bách Bình Sơn là hãi nhiên. Thời điểm đột nhiên tổ phong phát tán một cái vòng lại một vòng quang mang, trong chớp mắt ngừng tụ một cỗ phóng tận trời oanh đến, giống như muốn đem thiên cung đánh nát mở ra cánh cửa. Theo dạng này hào quang lộng lấy trói đến oanh thiên mà lên, đằng sau một cái cỗ hào quang óng ánh, không có kiên trì được bao lâu, vì theo quang mang cũng từ từ tiêu tán biến mất vô tùng vô ảnh. Tại phóng tận trời cột sáng tiêu tán đằng sau, tổ phong cũng bình tĩnh trở lại, không còn run rẩy. Đại địa cũng không còn chấn động, hết thảy đều lộ ra mười phần bình tĩnh, tựa trước đó sự tình gì đều không có phát sinh. Nhìn thấy Tổ Phong khôi phục bình tĩnh, Bách Bình Sơn trên dưới không biết bao đệ tử hai mặt nhìn nhau. Nếu không phải tất cả mọi người tận mắt thấy một màn này, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, cho rằng mình sinh ảo giác. Cứ vậy sao có Bách Bình Sơn đệ tử ngẩn ngơ nhất thời còn chưa kịp phản ứng, không ít người cho rằng đây là cái gì kinh thiên đại sự xảy ra, nghĩ không đến chớp mắt nó lại khôi phục bình tĩnh. Sự tình gì đều không có phát sinh, tựa hồ hết thảy chỉ là ảo giác. Bất quá Bách Bình Sơn lão tổ trưởng lão không khỏi như vậy, nhao nhao nghị luận đối sách khả năng phát sinh sự tình. Vì sao Tổ Phong đột nhiên di động? Chẳng lẽ gần đây ách nạn có quan hệ? Có lão tổ có chút lo âu. Gần nhất Bách Bình Sơn phát sinh ách nạn, thi thoảng có đệ tử nửa đêm mất tích, ngày thứ hai lại bình an trở về. Dù nói mất tích đệ tử không có cái gì nguy hiểm tính mạng, chỉ là mất đi tài vật, nhưng Bách Bình Sơn xảy ra chuyện như vậy lại một mực không thể giải quyết. Dạng này một việc chung quy trở thành đại họa trong đầu. Hiện tại Tổ Phong đột nhiên là dị động, sao không khiến cho bọn họ lo lắng? Có lẽ đây là tổ tiên hướng chúng ta cảnh báo tương lai có đại biến. Cũng có lão tổ lớn mật tưởng tượng nói ra thuyết pháp như thế, càng làm cho Bách Bình Sơn lão tổ trưởng lão bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Tình huống như vậy cũng không phải là không có loại khả năng này. Dù sao Tổ Phong này chính là do tổ tiên bọn họ Bách Bình đạo quần tự tay kéo về, lưu tồn trong tông, đời đời che chở tử tôn. Nếu Tổ Phong có linh, nói không chừng thật có thể là Tổ Phong tại cảnh báo bọn hắn tương lai có kinh biến. Cũng có kiến thức uyên bác, trưởng lão trầm ngâm nói ra, không chừng cái này không nhất định cùng chúng ta tông môn có quan hệ, có lẽ là cùng với sinh mệnh cấm khu có quan hệ. Lời này thế nào? Có lão tổ khác liền hỏi. Vị trưởng lão này trầm ngâm, không nên quên chúng ta Tổ Phong là xuất thân từ Táng Kiếm Vấn Vực. Tại trình độ nào đó, chúng ta Tổ Phong cùng Táng Kiếm Vấn Vực thực là đồng xuất nhất mạch. Táng Kiếm Vấn Vực là mất tích thật lâu, sau tính thời gian cũng là lúc lên hiện thời điểm. Bách Bình Sơn tòa Tổ Phong này đích xác do trong Táng Kiếm Vấn Vực kéo lên, dù là hậu thế tử không biết năm đó Bách Bình đạo quân là thế nào đem ngọn núi này kéo về, cũng không biết ngọn núi này cụ thể là từ Táng Kiếm Vấn Vực bộ vị nào lấy ra. Nhưng mà mọi người khẳng định rằng tòa Tổ Phong này đích xác là xuất thân tử vẫn Táng Kiếm Vấn Vực, nên Tổ Phong này cùng với Táng Kiếm Vấn Vực cùng chung nhất mạch. Nhưng trước kia Táng Kiếm Vấn Vực xuất hiện, chúng ta tại Tổ Phong chưa từng phát sinh bất luận cái gì dị động à? Cũng có trưởng lão không khỏi vì đó mà nghi vấn. Với dạng này đủ loại nghi luận, Bách Bình Sơn chưa bị lão tổ trưởng lão không có cái cụ thể thuyết pháp nào cũng chẳng có đáp án chuẩn xác. Hẳn là cùng với trưởng môn thảo luận một chút, có trưởng lão không khỏi đề nghị. Đề nghị như vậy làm không ít trưởng lão nhìn nhau. Cuối cùng có lão tổ trầm ngầm nói ra, vào giờ phút này có lẽ không ổn, chờ trưởng môn việc này qua đi lại thương nghị cũng không muộn. Vừa nói như vậy khiến cho một chút trưởng lão không khỏi trầm mặc. Thời điểm này có một ít lão tổ xem ra trưởng môn một chút nguy nan đều không có dễ dàng, không có trở ngại. Đây là xảy ra chuyện gì? Một chút lão tổ trưởng lão không khỏi trầm mặc. Thời điểm này một ít người xem ra trưởng môn một chút nguy nan này đã không dễ dàng, không có trở ngại. Đây là xảy ra gì? Vừa rồi Bách Bình Sơn Tổ Phong di động, nhìn chúc công chúa cũng nhất thành nghĩ sở giật mình nói. Dù nàng không minh bạch, chẳng phải là Bách Bình Sơn đệ tử, từ ghi chép tới giờ tựa hồ Tổ Phong chưa từng có dị động. Hiện tại sao nó không khiến người ta giật mình, khiến người thiên hạ biết việc này, giật mình nảy sinh. Nhìn một chút Bách Bình Sơn Tổ Phong, Lý Thất Dạ cười nhàn nhạt nói ra, có chút nên tới kiểu gì cũng tới, đơn giản là vấn đề thời gian mà thôi. Bách Bình Sơn không yên ổn à? Ninh Trúc công chúa không khỏi nghĩ đến đủ loại trước đầy ách nạn, hiện tại Tổ Phong dị động, đủ loại dấu hiệu Bách Bình Sơn thực là muốn xảy ra chuyện. Về phần sự tình gì khó mà nói rõ, người là đem chủ thứ mơ hồ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói ra. Ninh Trúc công chúa không khỏi ngơ ngác nói ra, chủ tứ lẫn lộn ý công tử là Tổ Phong mới có vấn đề sao? Rất thông minh. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, bất quá không nên gấp gáp, có trò hay để nhìn luôn tránh không được, náo nhiệt một phen chờ xem kịch vui là được. Lý Thất Dạ nói như vậy để cho Ninh Trúc công chúa cảm thấy hắn nói đến trò hay tuyệt không chuyện tốt. Công tử dự định trợ giúp sư trưởng môn sao? Ninh Trúc công chúa không khỏi lấy lại tinh thần nhẹ hỏi thăm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt, chờ nàng có thể vượt qua chính mình nguy nan lại bàn không muộn. Nàng nếu mà không có khả năng bình tĩnh, sợ rằng tự thân cũng là khó khăn đảm bảo. Nói tới Lý Thất Dạ dừng một chút nhìn Đường Nguyên nói ra, huống chi đây này càng có việc hay, Bách Bình Sơn sự tình về sau thả một chút cũng không muộn. Ninh Trúc công chúa nhìn Đường Nguyên rồi nói, tại trên Đường Nguyên có chút cổ quái, nàng vẫn không hiểu nó cản cố đến cùng là địa phương gì hấp dẫn Lý Thất Dạ. Đi, chúng ta vào thành mua xuống. Lý Thất Dạ nở nụ cười quay người liền rời đi. Trong 5433, Vũ Đào công tử. Bách Bình Thành. Tại Bách Bình Sơn một chỗ khác, nếu nói lấy Bách Bình Sơn làm trung tâm, vậy Bách Linh Thành giống như tại Bách Bình Sơn bên trái, mà Đường Hoàng tại Bách Bình Sơn bên phải. Cùng với Đường Nguyên không giống là Bách Bình Thành hết sức phồn hoa. Xa xa nhìn lại thời điểm toàn Bách Bình Thành chính là sơn man chập trùng, thúy phong tụ, thác nước chảy, hạc bay yến vũ. Toàn bộ nơi đây chính là từng tòa dãy núi dính liền. Tại trong dãy chập trùng không dứt, thật nhiều lâu vũ ốc xá xây dựng trên núi. Từng đầu đi thông hướng sơn man, trường kiểu đỡ tiếp, tường liền, ngọn núi cùng ngọn núi. Từ xa nhìn lại toàn Bách Bình Thành như tựa trên núi phồn hoa đại đô thành, mười phần vận vị. Nếu 3000 trượng hồng trần lại rảnh rỗi cốc thanh u, thực là nói không hết mỹ lệ. Cùng với trước mắt xinh đẹp như vậy, so sánh cản cỗi hoàng vù, Đường Nguyên lộ ra đặc biệt lạc tịch, thậm chí không hợp. Bách Bình Thành cũng là tại Bách Bình Sơn quản hoạt hạt bên dưới, thậm chí nói là nơi tụ tập hàng đầu chi địa. Nhưng mà Bách Bình Thành không chỉ tại Bách Bình Sơn quản hạt, nó cũng chẳng phải chỉ là một bộ phận, nó là sản nghiệp. Nói cách khác, Đường Nguyên như con thứ mà Bách Bình Thành như dòng chính. Bách Bình Thành phi thường náo nhiệt, người đến người đi cũng có tới từ Kiếm Châu các nơi tù sĩ cường giả xuất nhập buôn bán giao dịch, đi ngang qua ngắm cảnh. Đã Bách Bình Thành dòng người muôn hình muôn vẻ đều có, các tộc cường giả đều có, trong đó muốn lấy nhân tộc cùng yêu tộc nhiều nhất. Tại đây có thể xuất hiện nhiều như thế yêu tộc cũng là có nguyên nhân, bởi Bách Bình Sơn vị đạo quân thứ hai chính là Trùng Hưng chi chủ Thần Viên đạo quân, một vị xuất thân từ yêu tộc đại năng. Thần Viên đạo quân chính là một đầu thần viên đắc đạo, về sau bái nhập Bách Bình Sơn vấn đạo tu hành, cuối cùng chứng vô thượng đạo quả, thành một đời vô địch đạo quân. Xuất thân bởi vì yêu tộc nên hắn trở thành đạo quân đằng sau cũng niệm tình yêu tộc, thường trực đàn giảng đạo, đưa đến các lộ yêu vương tới nghe đạo, không ít phi tầm cẩu thú hoa một cây cối từng chiếm được thần viên đạo quân điểm hóa, cuối cùng luyện thành yêu tộc đại năng, cũng là từ thần viên đạo quân thời đại. Bách Bình Sơn đệ tử rất nhiều xuất thân từ yêu tộc, thậm chí có thể chiếm một nửa. Cái này dẫn đến phồn hoa Bách Bình Thành thường thường có thể gặp cả yêu tộc xuất nhập, nhiều tu sĩ yêu tộc nhào nhào lấy nơi đây là ngạo. Lý Thất Dạ cùng với Ninh Trúc công chúa tiến vào cũng đưa đến không ít người chú mục. Đương nhiên chú mục tiêu điểm không phải Lý Thất Dạ mà là Ninh Trúc công chúa. Tướng mạo Lý Thất Dạ thường thường sao có thể cùng với người ta chú mục, mà Ninh Trúc công chúa không giống, nàng đâu chỉ mỹ mạo vô song, cũng là làm mắt người ta sáng rực, quan trọng khí chất. Bất luận lúc nào làm loại hạc sữa bầy gà, cảm giác nàng muốn điệu thấp cũng không thể thiên địa sinh chất, Kim Chi Ngọc Diệp Ái Nhìn đều thích. Nên là trong đám người một chút tu sĩ nhận ra nàng, hướng nàng cho hỏi: Công chúa điện hạ. Tại hai người tiến vào đằng sau thanh âm hồ to, một thanh niên chạy thẳng tới nhìn nàng. Đó, vì đó mà đại hỉ. Người này thân mặc tố y, nhưng tố y gấp buộc, hiện tại cường tráng bắp thịt rắn chắc, cả người hắn mười phần tinh thần. Mặc dù không phải loại thần thái đắc ý bay lên kia, nhưng có cảm giác thần thái sùng mãn lộ ra đặc biệt có sức mạnh, tựa hồ hắn như là trong núi một con báo. Người thanh niên này đeo một cái cây trường đao, trường đao có vẻ hơi phong cách cổ xưa, xem đao có chút niên đại. Cả thanh trường đao có một loại nhàn nhạt quang trạch, tựa hồ chủ nhân nó mười phần ưa thích, thường thường rèn luyện, nhìn lộ ra đặc biệt có chất cảm giác. Sạng này một thanh đeo đến trường đào đích tực, chiều khí phồn thịnh khí tượng, giống như mặt trời mọc đồng dạng. Người này vừa thấy Ninh Trúc công chúa là đại hỉ vui sướng. Nghĩ không tới 3 năm từ biệt, hôm nay có thể gặp tại Bách Bình Thành, thực vinh hạ cho ta. Người này thấy nàng thích đến ghê gớm. Ninh Trúc công chúa gật đầu: Lưu công tử đã lâu không gặp, đã hạnh lại tịnh tiến. Chỗ nào người thanh niên này mắt nhìn nàng nguyện ý. Thấy có chút gì, lấy lại tinh thần nói: Công tử điện hạ càng là mỹ lệ như thiên tiên, để cho người ta thấy một lần khó quên. Người này không khỏi rộng rãi lời ca tụng. Lưu công tử khách khí. Công chúa lại thần thái bình tĩnh, không kiêu không ngạo, an tĩnh bên người Lý Thất Xạ. Vị này nói: Công chúa điện hạ vì sao mà tới, chẳng lẽ vì Bách Bình Sơn tổ phong dị động? Ta nghe nói tổ phong dị động kinh động không ít người, hôm nay không ít cường giả các nơi chạy đến. Bởi nơi này cùng với Táng Kiếm Vấn Vực quan hệ, không chừng thời đại này Táng Kiếm Vấn Vực sẽ tại Bách Bình Sơn phụ cận xuất hiện. Nói tới phía sau, người này thấp giọng có vẻ thần bí, nhìn bốn phía tường cường giả, thấp giọng nói: Kiếm Châu không ít trẻ tuổi bối phận thiên tài đều từ các nơi chạy đến. Nếu là Táng Kiếm Vấn Vực xuất hiện, mọi người đều muốn trước đến một bước nhanh chân. Người này tựa như là hận không thể đem những gì mình biết tin tức đều nói cho Ninh Trúc công chúa, mà tựa hồ đang hết sức đi khoe khoang một chút chính mình tin tức linh thông, nịnh nọt nàng. Nói tới đây hắn nói tiếp: Công chúa điện hạ, thế nhưng là một người đến đây, nếu muốn trèo đến Táng Kiếm Vấn Vực không bằng người cùng ta đi chung. Nhiều người lực lượng lớn, dù sao nơi đây vừa xa, người người là muốn đến Phù Thượng Thần Kiếm. Đà tạ Lưu công tử hảo ý, Ninh Trúc công chúa nhẹ gật đầu cảm ơn rồi chậm nói: Ta đã theo công tử ta mà tới, có việc khác xử lý. Nói rồi hướng Lý Thất Xạ phía sau đứng. Thời điểm này người thanh niên mắt rơi vào Lý Thất Xạ trên thần mới phát hiện tồn tại. Thực tế vị thanh niên này đến đằng sau một đôi mắt vẫn nhìn nàng, không dị động, càng không chú ý Lý Thất Xạ, coi như thấy vậy bất quá là phổ đại chúng, không đáng nhắc đến, không quan tâm. Vị này là người thanh niên lúc này mới nhìn Lý Thất Xạ gặp hắn thần thái thường thường vô danh tiểu bối, nhìn mà giật mình vì đó mà ngoài ý muốn, không biết Ninh Trúc công chúa cùng hắn quan hệ thế nào. Đây là chúng ta Lý công tử, Ninh Trúc công chúa, là một cái đơn giản giới thiệu. Công tử vị này là một trong Kỷ Bình tứ kiệt, Lưu Vũ Thương, Lưu công tử. Nghe nàng giới thiệu, Lý Thất Xạ cười cười gật đầu. Trước mắt vị thanh niên này là một cái đường kìm tuấn kiệt, người xưng là Kỳ binh tứ kiệt bên trong Lưu Vũ Thương, Vũ Đào công tử. Kỳ binh tứ kiệt Tuấn Ngạn Thập Kiếm nổi danh duy nhất chính là Tuấn Ngạn Thập Kiếm. Hiện nay Kiếm Châu 10 vị kiếm đạo cao thủ, mà Kỳ binh tứ kiệt chính là kiếm đạo bên ngoài 4 vị thiên tài. Kiếm Châu lấy kiếm đạo sừng bá, kiếm đạo thập tuấn, Kỳ binh chỉ có tứ kiệt, trong đó chênh lệch có thể liếc qua thế ngay. Mà Lưu Vũ Thương là Kỳ binh tứ kiệt bên trong, hắn thụ thế hệ trẻ tuổi cường giả hoàn nghênh. Đặc biệt là xuất thân từ tiểu môn tiểu phái hoặc tán tu càng đem hắn là thần tượng, nguyên nhân đơn giản. Dù là thập kiệt hay tứ kiệt, những người trẻ kia không phải xuất thân từ đường kim thế gia truyền cửa cường đại nhất, cũng là từ danh môn thế gia. Ninh Trúc công chúa như vậy là hoàn bội kiếm nữ, như vậy Đông Lăng cũng vậy mà Tình Dạ hoàng tử cũng vậy. Lưu Vũ Thường có thể nói là tại thế hệ trẻ thiên tài số lượng không nhiều, xuất thân từ tiểu môn tiểu phái, 10 phần thấp, thậm chí so với bất luận cái gì, dễ cỏ so sánh. Hắn xuất thân từ Mộc Kiếm Thánh Quốc xung quanh tiểu môn phái, nghe nói môn phái mọi người là không có bất kỳ ấn tượng, thậm chí mọi người chỉ bàn luận bản thân hắn, không bàn luận môn phái hắn, có thể nghĩ đến xuất thân này nhỏ yếu đến tình trạng nào. Hết lần này đến lần khác, hắn luyện ra một tay tuyệt thế đào pháp Ngạo Thị Thiên Hạ. Tại thế hệ trẻ, hắn hữu đối thủ, uy danh hiển hách, người ta xưng là Vũ Đào Công Tử. Bởi vậy, hắn có xuất thân như thế, có thực lực cường đại khiến cho không ít trẻ tuổi tu sĩ tôn sùng. Đặc biệt xuất thân dễ cỏ, lấy hắn làm vinh làm ngạo. Bởi hắn như vậy, tại trước đây thật lâu liền quen biết Ninh Trúc Công Chúa. Có thể nói, một lần thấy nàng, hắn liền là sâu sâu thích. Nên là lần này thấy, hắn cũng không tự kiềm chế mà muốn tìm cơ hội cùng công chúa ở chung. Người là Lý Thất Xạ kia, nên Ninh Trúc Công Chúa giới thiệu Lưu Vũ Thường biết. Nam tử thường thường không có gì lạ là ai, không phải là một cái bị truyền thuyết may mắn đạt được thiên hạ đệ nhất bản sao? Hẳn không có người khác gọi là Lý Thất Xạ đi. Hắn cười. Lưu Vũ Thường đương nhiên với Lý Thất Xạ không có hứng thú, nhìn Ninh Trúc Công Chúa do dự. Công chúa điện hạ, người là? Hắn nghe qua nàng cùng Lý Thất Xạ đánh cược, nhưng ngay đến thời điểm này hắn cũng chẳng để trong lòng. Hắn đóng cái nhà giàu mới nổi sao có thể cùng với công chúa điện hạ so sánh. Chương 1434, ngoại trừ tiền không có gì cả. Theo hắn, lấy một kiếm thánh quốc thực lực tuyệt có thể bãi bình Lý Thất Xạ dạng này, huống chi bọn hắn còn có hải đế kiếm quốc. Cho nên nàng cùng Lý Thất Xạ một dạng, một trận đánh cược cơ bản không ai coi ra gì. Cuối cùng khẳng định Lý Thất Xạ là chính mình thức thời. Nghĩ không đến hiện tại nàng vậy mà thực thua, dạng này đánh cược thực hiện lời hứa ước định, khiến hắn tuyệt không nghĩ đến. Dù nói Ninh Trúc Công Chúa bị gả cho Đạm Hải Kiếm Hoàng để cho hắn nội tâm cảm giác khó chịu, lòng ghen ghét. Ghen ghét là ghen ghét, nhưng hắn lòng rất rõ, lấy thực lực hắn xuất thân thiên phú cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng tuyệt thế vô song thiên tài so sánh thực hắn không bằng, thậm chí ảm đạm phai mờ. Lấy xuất thân thực lực bằng tâm mà nói, hắn không thể không thừa nhận Ninh Trúc Công Chúa cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng đích xác 10 phần xứng. Quản chi hắn ghen cũng không thể không thừa nhận vụ này đích xác không gì bắt bỏ. Nhưng Ninh Trúc Công Chúa cùng Lý Thất Xạ một cọc sự tình, hắn là không cho rằng như vậy. Trong mắt hắn, Lý Thất Xạ xuất thân hèn, vô danh tiểu bối. Loại người vô danh này chẳng qua là một đêm bộc phát. Luận thực lực không có thực lực, không có xuất thân. Luận thiên phú không có thiên phú. Sống hắn dạng này nhà giàu mới nổi, hắn trừ mấy cái tiền bẩn bên ngoài không có gì khác, các bạn không xứng với Ninh Trúc Công Chúa tuyệt thế tiên tử, nói chi để cho nàng cùng làm nha hoàn quán, cơ bản là nhục nhã nàng. Cho nên giờ thấy Ninh Trúc Công Chúa thật ngốc bên người Lý Tất Dạ, khiến hắn không dám tin tưởng, khó mà tiếp nhận sự thật. Công chúa điện hạ, người cần gì chứ? Hắn hít sâu vội nói, giải quyết việc này phương pháp trăm ngàn loại, công chúa điện hạ tội gì phải làm khổ chính mình. Thời điểm này theo hắn, Ninh Trúc Công Chúa gặp nạn, nàng thụ đổ ước chỗ bó buộc, hắn là hận không thể đem nàng giải thoát. Đà tạ Lưu công tử hảo ý, Ninh Trúc Công Chúa nhẹ gật đầu chậm nói, Ninh Trúc mạnh khỏe. Nàng thân thái ra để cho Lưu Vũ Thương không khỏi vì đó sốt ruột nói, công chúa điện hạ là kim chi ngọc diệp, sao có thể dạng này cực khổ, bực này phàm phu tục tử lại sao xứng với công chúa điện hạ cao quý. Nếu có gì khó chi bằng cùng ta xông pha cõi lửa, ta không chối từ. Lúc này nhìn hắn thần thái là hận không thể đem Ninh Trúc Công Chúa cứu ra, chỉ cần có thể cứu nàng ra không tiếc bất cứ chuyện gì, thậm chí chém giết Lý Thất Xạ là không chối từ. Nói như vậy cái gì mới xứng với công chúa điện hạ? Nghe hắn nói, Lý Thất Xạ không có sinh khí, cười. Hắn với Lý Thất Xạ vốn là không có hứng thú, huống chi bởi Ninh Trúc Công Chúa lòng hắn lập tức cửu thị. Dù sao thấy Lý Thất Xạ hãm hại nàng, khiến nàng gặp nạn nhục nhã, hắn không có rút đào kiều chiến đã 10 phần hàm dưỡng. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ, công chúa điện hạ là Kim Chi Ngọc Diệp, là thiên tiên chi thư, rồng phượng trong loài người, chỗ nào cùng bực này hạng người phàm phu tục tử xứng đôi. Hôm nay dù là thành thiên hạ đệ nhất phú hảo, nhưng trừ tiền bẩn ra không có gì khác. Lưu Vũ Thường nói chuyện rất trực tiếp, mười phần va chạm cứng rắn cầu khí, hoàn toàn không sợ đắc tội. Hắn lại nở nụ cười vỗ tay, lời này của người thật đúng, con người ta không có gì ưa thích ngày khác nói thật, trừ mấy cái tiền bẩn không có gì cả. Dù sao đối với ta, nhà giàu mới nổi trừ tiền thật đúng là không có gì, không có ý tứ. Con người ta không có gì nhiều, chính là có nhiều tiền, trừ tiền tiêu không hết, mặt khác đúng là không còn gì khác. Lưu Vũ Thương cũng không khỏi ngơ ngác, hắn vừa rồi nói như vậy trực tiếp va chạm quan tưởng Lý Tất Dạ tức giận. Nếu mà Lý Tất Dạ tức giận, hắn đúng là không sợ vừa vặn có cơ hội giáo huấn. Hiện tại hắn chẳng có chút nào sinh khí, ngược lại bộ ưa thích, ngoại trừ mấy cái tiền bạc mặt các không có gì. Khoái thai như vậy là lần đầu hắn gặp, thậm chí là ứng phó vô sách cảm giác. Lời ra đêm Ninh Trúc công chúa làm cho tức cười, nhịn không được sáng xinh đẹp tuyệt thế cười, để Lưu Vũ Thương không khỏi thần hồn điên đảo. Hắn lấy lại tinh thần hít sâu nhìn chằm chằm người dạng này, tự biết liền hắn biết thế nào làm cùng công chúa điện hạ khó xử. Nàng người không phải cử chỉ sáng suốt đưa đến người hạ họa sát thân. Tốt rồi, không cần thuyết giáo ta. Lý Thất Xạ nở nụ cười nhẹ khoát tay, ta mấy cái tiền bẩn này tùy thời mướn mạng chó của người, chỉ cần tùy tiện nói một tiếng, ai lấy được mạng chó người thưởng 300 triệu, chỉ sợ ngày thứ hai đầu ngươi là bày trước mặt ta, ngươi tin không? Ngươi! Lưu Võ Thương lập tức bị lời như vậy giận đến đỏ mặt, mười phần khó xử. Lòng hắn xem thường Lý Thất Xạ dạng này nhà giàu mới nổi, Lý Thất Xạ dạng này chứa mấy tiền bẩn không có gì khác, muốn mạng chính là hiện tại. Tiền bẩn quán thật có cường đại như vậy thực lực. Lưu Vũ Thường chính mình không thể không thừa nhận, nếu Lý Thất Dạ thật đem ra 300 triệu, chỉ sợ có người giúp Lý Thất Dạ giết hắn. Hắn xuất thân từ tiểu môn tiểu phái, với nhiều đại nhân vật chém giết một chút cố kỵ đều không có, nên để cho hắn cảm thấy nhục nhã nhất địa phương xem thường mấy cái tiền bẩn này. Nhưng hiện tại đây là bực nào nhục nhã tức giận sự tình. Nhậm tình người thành đạo không dễ, từ đâu đến thì về đó đi, hào hào sinh hoạt. Lý Thất Xạ nhẹ khoát tay phân phó. Lưu Vũ Thương giận đến run rẩy, thấy Lý Thất Xạ một loại ngữ khí từ thái hoàn toàn làm loại chân trụi chẳng thèm ngó tới. Ngươi đừng tự cho là đúng, Lưu Vũ Thương ta cũng sẽ không bị người tiền bẩn hù dọa. Lưu Vũ Thương không khỏi nắm chặt lạnh lùng, dù nói như vậy nhưng hắn chính là không có mấy phần lực lượng. Hắn cũng không sợ Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ nguyện ý ra giá trên trời đích xác là có người lấy mạng hắn. Lưu công tử, tạ hảo ý của người. Ninh Trúc công chúa hướng hắn chậm nói. Không cần công tử quan tâm, Ninh Trúc khỏe mạnh nói tới đây là đi theo Lý Thất Dạ rời đi. Lưu Vũ Thương nhìn nàng đi theo Lý Thất Dạ, nhất thời mặt đỏ trắng, thần thái khó xử, cảm thụ thực chính mình yêu nghĩa mến lữ nhân lại vẫn lựa chọn đầu nhập một cái nhà giàu mới nổi, vứt bỏ chính mình. Dạng này tư vị tâm tình để hắn cuối cùng là thần thái tái nhợt. Ninh Trúc công chúa theo Lý Thất Dạ đi xa, hướng Lý Thất Dạ khom người nói. Ninh Trúc cho công tử mang tới khốn nhiễu là Ninh Trúc sai lầm. Không có gì sai, Lý Thất Dạ nở nụ cười, việc nhỏ mà thôi. Chuyện như vậy Lý Thất Dạ cơ bản chưa từng để trong lòng. Lý Thất Dạ cùng nàng đi tới mà nói trong phòng đấu giá, đường nguyên đấu giá vẫn treo nơi đây, mà lại không chỉ đường nguyên, thật ra đường ra toàn bộ sản nghiệp treo nơi này bán. Bất quá đường ra toàn sản nghiệp chỉ đường nguyên cùng với vài tòa cổ ốc bên ngoài, mặt khác không đáng tiền đồ vật đơn giản là đóng gói bán. Về phần đường ra tử tôn sớm là rời đường nguyên, không có tại chính mình tổ phòng cư ngụ. Đường ra tử tôn sớm là tại mấy đời trước chuyển vào Bách Bình Thành hoàn toàn định cư, hiện tại gia chủ đường gia đem đường gia sản nghiệp đóng gói bán, đơn giản muốn kiếm lời giá tốt vì chính mình hậu thế mưu sinh. Thực tế chuyện như vậy phát sinh qua không ít. Hiện tại Bách Bình Sơn quản hạt phạm vi một chút thế lực suy yếu là vô phương bảo toàn hoặc kinh doanh chính mình tổ truyền sản nghiệp cường tổ, liền đem chính mình sản nghiệp bán cho người khác, càng hơn là bán cho Bách Bình Sơn. Kể từ đó Bách Bình Sơn càng nhiều thổ địa cùng sản nghiệp đều là từ suy sụp môn phái thế gia sắm tới. Đường ra cũng vậy. với Đường gia trung quy tội nghiệp này sao? Đều muốn một cái giá tốt, nên mục mực treo ở phòng đấu giá bất quá. Với nhiều người Đường Nguyên dạng này cằn cối, giá một mực bán không được, 10 triệu, đáng tiền sao? Thấy Đường Nguyên xuất ra giá bán, Ninh Trúc công chúa nhìn không khỏi nói thầm một tiếng. Dù sao nàng tự mình đi Đường Nguyên lấy tiêu chuẩn ánh mắt đánh giá, cằn cối suy sụp như vậy dạng này, Bình Nguyên đích xác là không đáng giá. Trang 5435, nói giá đi. 10 triệu, giá này với cá nhân xem như bất kỳ một cái nào đại giáo cường quốc cũng là một bút số lượng lớn. Dù sao không phải người nào đều là Lý Thất Dạ, không giống làm đệ nhất phú hào. Nếu nói là 10 triệu ra bán thầy tới tốt, có lẽ là bán được. Nhưng với Đường Nguyên, đừng nói 10 triệu, 3 triệu đều bị người ta ghét vì đắt. Hai vị đạo hữu muốn tới mua đường ra ta sản nghiệp sao? Tại Lý Thất Dạ cùng Ninh Trúc công chúa nhìn Đường Nguyên chào bán nhãn hiệu thời điểm, có một lão giả lửa cháy khẩn cấp chạy đến. Lão là thân áo xám, tóc xám trắng, dù ăn mặc tinh tế thể diện nhưng chưa nói đến cái gì xa hoa phú quý, xem xét thời gian cũng chưa chắc đến cỡ nào thoải mái. Có lẽ đây là gia đạo suy sụp nguyên nhân. Tại hạ là Đường gia đời thứ 586 gia chủ, hai vị là dự định mua chúng ta toàn bộ sản nghiệp, vẹn vẹn hay một phần nhỏ? Lão giả này chạy tới mặt tươi cười mười phần nhiệt tình. Lão là Đường gia gia chủ, nghe đến nô bộc hồi báo thời điểm, trước tiên chạy đến, thậm chí là bằng tốc độ nhanh nhất. Hiện tại hắn nói chuyện còn thở dốc, nhìn ra được vì trước tiên chạy đến hắn là liều mạng cỡ nào. Khó trách Đường gia gia chủ, dù sao bọn hắn sự nghiệp sản nghiệp này đã treo ở phòng đấu giá rất rất nhiều năm, vẫn là không có bán được, thậm chí ít người hỏi. Hiện tại vất vả lắm mới có người hứng thú mua, hắn có thể bỏ lỡ dạng này thời cơ sao? Không sai, công tử chúng ta biết sản nghiệp các người có chút hứng thú. Ninh Trúc công chúa thay Lý Thất Dạ nói chuyện, mở miệng trả giá nói ra, bất quá các người Đường Nguyên cằn cối xem như đóng gói 100.000 vạn cũng không khỏi quá cao. Giá cả dễ thương lượng, dễ thương lượng. Đường gia gia chủ vội là mặt tươi cười mười phần nhiệt tình, chỉ cần ra giá hợp lý chúng ta đều có thể từ từ nói chuyện. Lại nói chúng ta toàn Đường gia sản nghiệp đóng gói mười phần phong phú, mà lại khoản giao dịch này hoàn toàn phụ tặng thêm 10 mét cái lô bọc, đây là một bút mười phần có lời. Nói là như vậy, thực tế bất luận với Đường gia gia chủ hay tu sĩ cường giả phổ thông, cái gọi là phụ tặng 10 mấy cái nô bộc là thứ không đáng tiền. Tại bao tu sĩ trong mắt cường giả phàm nhân như vậy bất quá là tồn tại sâu kiến. Với gia chủ Đường gia mà nói, bọn hắn cùng trong cổ viện nô bộc này không có bất cứ tình cảm nào. Bọn hắn Đường gia 10 mấy đời người sớm đã chuyển vào Bách Bình Thành. Đường Nguyên những sản nghiệp này chẳng qua muốn bán thành tiền mà thôi. Về phần cổ viện nô bộc, trong mắt bọn hắn đích xác là sâu kiến, nên phụ tặng cơ bản không tính là gì. Có thể giá trị gia chủ chính người rõ. Lý Thất Dạ không có mở miệng, Ninh Trúc công chúa vì hắn trả giá. Nàng dù là công chúa cao quý Kim Chi Ngọc Diệp, thực tế nàng không phải là loại công chúa dễ hỏng nuông chiều từ bé. Nàng không chỉ là thông minh, trải qua không ít mưa gió. Hai vị kia khách nhân muốn thế nào giá tiền? Gia chủ Đường gia không khỏi vuốt tay. Nếu hai vị khách nhân thành tâm muốn mua, ta để cho hai người nhượng lợi một chút, 8 triệu thế nào? Cái này khá hào phóng, một hơi giảm 2 triệu. Thực tế, sản nghiệp không đáng giá 10 triệu chẳng qua hắn báo lá giá mà thôi. Hiện tại hắn nói ra như vậy, nghe rất nhiều chỗ lợi, thực tế cơ bản là không có chuyện như thế. Hắn năm đó hướng Bách Ninh Sơn báo giá 5 triệu, bọn hắn còn không thèm để ý. Đối mặt với gia chủ Đường gia báo giá, Lý Thất Dạ cười không nói, mà Ninh Trúc công chúa không khỏi lắc đầu. Nếu thế hai vị khách nhân thật muốn mua một giá ngụm 5 triệu, cái này đã không có khả năng ít hơn. Gia chủ Đường gia cắn răng mặt đau khổ, nhìn bộ dáng như xuất huyết, muốn lỗ bán phá giá, vẻ mặt đau đớn. 5 triệu đây là rẻ tiền, không có khả năng thấp hơn. Thế để chúng ta Đường gia bệnh thiếu máu bán phá giá, nếu không ta đều là không có mặt trở về hướng người nhà giải thích. Thời điểm này, đưa ra chủ đường ra hát lên cái khổ tình đùa giỡn. Ninh Trúc công chúa lắc đầu. Nếu 5 triệu bán được ra ngoài, gia chủ cũng không cần treo ở đây đến hôm nay. Nếu gia chủ nguyện ý, công tử chúng ta ra giá 1 triệu. Ninh Trúc công chúa là vừa hùng ngáp mở miệng chặt giá gấp 10, đơn giản là đại đào. 1 triệu, Ninh Trúc công chúa lời này rơi xuống, gia chủ đường ra nhảy dựng, đem thanh âm theo kéo cao thét lên như gà trống. Tiếng chói tai dạng ra, 1 triệu đùa cái gì, tai đường ra mấy ngàn dặm rộng. Người 1 triệu liền muốn mua, không có khả năng, thật không bán. Nói đem đầu sáng tỏ như nhổ sóng. Nếu như người chịu bán, chúng ta Tinh Xạ Quốc ra giá 2 triệu thế nào? Một thanh âm lãnh ngạo vàng. Tại đời này một cái thanh niên chèn chúc đám người, thần thái lãnh ngạo, cảm giác cao cao tại thượng. Người đi tới chính là xuất thân từ Hải Đế Kiếm Quốc, Tinh Xạ Quốc hoàng tử. Ngay tại Chí Thánh Thành thời điểm, hắn có thể nói trong tay Lý Thất Dạ chịu không ít đau khổ, đặc biệt cái cổ bị Tiễn Tam Cường quất bay là càng đánh nát hắn một ngụm răng, bị trọng thương. Với Tình Xạ hoàng tử, hắn sao có thể nuốt được hơi này, nhất định báo thù. Hắn đi đến đằng sau mắt Lý Thất Dạ cùng Ninh Trúc công chúa, trên thần khẽ qua, sau đó với Ninh Trúc công chúa ôm quyền. Ninh Trúc công chúa đã lâu không gặp, không thể nghi ngờ lúc này Tình Xạ hoàng tử thái độ phát sinh biến hóa rất lớn. Trước kia thời điểm quản trị là Tinh Xạ hoàng tử cùng Ninh Trúc công chúa, cùng là Tuấn Ngạn Thật Kiếm, hắn là cùng kính gọi Ninh Trúc công chúa một tiếng công chúa điện hạ. Dù sao nàng cùng với Đạm Hải Kiếm Hoàng có hôn ước, là tương lai hoàng hậu, giờ không có giống trước, nàng đã hủy bỏ liên hôn, trở thành nha hoàn bên cạnh Lý Thất Dạ đương nhiên để cho hắn không coi trọng. Với hắn thái độ chuyển biến, Ninh Trúc công chúa chẳng có sinh khí, bình tĩnh gật đầu. Đã lâu không gặp, đừng ra gia chủ chúng ta Tinh Xạ Quốc với người khối tổ địa này có hứng thú, người nguyện ý bán chúng ta lập tức trả tiền. Hắn bộ sáng cao ngạo lúc này không để ý, Lý Thất Dạ một bộ muốn bắt tại đường xa khối đất. Thời điểm này không chỉ tùy tùng Tinh Xạ hoàng tử mà tất cả tu sĩ cường giả phòng đấu giá, những người khác nhìn ra Tinh Xạ hoàng tử đây là làm khó dễ. Người chính là người trong truyền thuyết đệ nhất phú hào Lý công tử. Thời điểm này gia chủ đường xa mới biết Lý Thất Dạ thần vận, đều là không nghe được Tinh Xạ hoàng tử nói mà mắt tỏa sáng. Hắn cũng nghe qua có quan hệ Lý Thất Dạ, nghe được hắn xuất thủ cực kỳ hào phóng, thậm chí từng nghĩ đến chính mình tự đề cử bán một cái giá tốt. Nghĩ không tới chưa có tìm Lý Thất Dạ đã đến cửa. Đúng là chúng ta công tử. Lý Thất Dạ không trả lời mà Ninh Trúc công chúa nhẹ gật đầu. Bị sờ sót, Tinh Xạ hoàng tử mặt khó coi, hắn rõ ràng báo giá cao. Cái này có thể treo sao? Gia chủ đường ra ta ra giá 2 triệu rưỡi, người thấy thế nào? Tinh Xạ hoàng tử thật sâu hít thở trầm giọng. Dù hắn không có gầm thét nhưng thanh âm của hắn chính là lấy công lực ra ngoài như là hồng chuông chấn động tài. Ninh Trúc công chúa có thể không nhìn manh mối sao? Nàng nhàn nhạt nói, người vẫn cùng chúng ta công tử đoạt khối tổ địa sao? Người vẫn là thôi đi. Ninh Trúc công chúa lời này không có khinh bỉ hoặc xem thường. Nàng không rõ Tinh Xạ hoàng tử lần này chính là tự rước nhục sao, chỉ là thuận miệng khuyên một tiếng. Ninh Trúc công chúa vốn hảo ý, Tinh Xạ hoàng tử cho ngay nghe, chói tai lạnh nói, Ninh Trúc công chúa, chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc sự tình không cần người quan tâm, với cùng chúng ta đã không còn quan hệ nên im miệng đi. Không nghi ngờ hắn không chỉ hướng về Lý Thất Dạ tới, còn chủ tâm cùng Ninh Trúc công chúa làm khó dễ, cối nhục nhã. Ninh Trúc công chúa không có sinh khí, nhàn nhạt nở nụ cười, thế nào, muốn so với ta có tiền sao? Thời điểm Lý Thất Dạ lúc này mới lười biếng duỗi lưng, xem xét Tinh Xạ hoàng tử nhạt nói, giống người nghèo. Tức thời là ngoan ngoãn cút một bên, không cần tự tìm nhục, miễn cho ta mở miệng ra người không dám nhận. Lý Thất Dạ lời xa là triệt để kích thích Tinh Xạ hoàng tử. Hắn này đi kiếm quốc đệ tử thiên tài, thân phận cao quý cỡ nào, ở kiếm treo bất luận chỗ nào cũng là 10 phần tôn quý. Bây giờ Lý Thất Dạ trong miệng vậy mà trở thành nghèo xác sờ dạng này, không chịu nổi xưng hô, khiến cho Tinh Xạ hoàng tử đáng ở dưới khẩu khí sao? Khinh người quá đáng. Tây đầm lấy Tinh Xạ hoàng tử là cầm giận bất bình, hắn đỏ mặt nhìn hàm hàm Lý Thất Dạ lớn tiếng, vậy người báo giá, đừng tưởng rằng người thiên hạ đều có tiền. 100 triệu. Lý Thất Dạ duỗi tay hờ hợt nói, ta báo giá ra 100 triệu, người theo sao? Chương 5436, bát tí hoàng tử. Nhất thời Tinh Xạ hoàng tử mặt lúc xanh lúc đỏ, cả người bị kìm nén nói không ra lời. trăm triệu đại cường giả nghe báo giá không khỏi hít một hơi lãnh khí, nhất thời không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ai cũng biết ra chủ đường ra cho 10 triệu là hư giá. Giá tiền này quá bất hợp lý, tên anh đều không người muốn mua. Gia chủ đường gia biết chính mình như thế khối địa phương rách nát bán không đến 10 triệu nói chi trăm triệu. Hiện tại Lý Thất Gia mở miệng báo giá trăm triệu quả thực làm cho người ta không thể nói tiếp. Hay thật muốn móc trăm triệu mua đường nguyên dạng địa phương rách nát sao? Có tu sĩ trẻ nghe lời như vậy hoàn toàn không khỏi nói thầm. Với Lý Thất Gia tài phú hoàn toàn là không có khái niệm. Cái kia không nhìn hắn là ai sao? Hắn là đương kim đệ nhất vũ hào thiên hạ. Riêng là đạo quân cấp bậc hỗn độn tinh bích cũng cao là vạn ức. Chút tiền lẻ này ngay cả chín châu mất một sợi lông không tính. Đơn giản là hàng hà sa số hạt mà thôi. Với Lý Thất Dạ tài phú rất rõ khái niệm cường giả không khỏi là cười khổ. Thời điểm này sát chủ đường ra không chỉ mắt tỏa sáng, thậm chí là thường hưng vẫn đến đánh run một cái. Nghĩ không đến thất tố quá to. Trăm triệu thật là trăm triệu sao? Dù sao với gia chủ đường xa, 10 triệu là hư cao. Hắn trong lòng cơ bản là chẳng nghĩ đến khối địa phương rách nát kia bán được 10 triệu nói chi trăm triệu. Hiện tại Lý Thất Dạ báo giá trăm triệu với đường xa gia chủ tới nói là đơn giản, liền là trên trời rơi xuống đĩa bánh, lập tức hắn nện cho bất tỉnh kinh hỉ. Nện đến hắn thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm. Vậy thì người hỏi hắn có theo hay không? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nói, nếu hắn theo không chừng có thể giá cao hơn. Gia chủ đường gia tử trong hưng phấn lấy lại tinh thần, vội nói với Tinh Xạ hoàng tử. Hoàng tử điện hạ, Lý công tử báo giá trăm triệu người theo sao? Tinh Xạ hoàng tử mặt tái xanh, nhất thời không nói ra lời, bị lập tức run cầm cập, nghẹn đến độ không thở ra rồi. Hắn vẫn ở hướng Lý Thất Dạ cùng Ninh Trúc công chúa mà tới, vốn làm khó dễ nghĩ không đến đầu tiên đã bị Lý Thất Dạ một cái hạ mã uy. Muốn mạng là cơ bản không có lực phản kích. Hắn là báo giá ra trăm triệu phản kích thế nào, đổi lại người khác khẩu suất của ngôn móc cũng không ra. Muốn mạng chính là Lý Thất Dạ vẫn là móc ra được. Nói đến đây, trăm vạn giá cả với Tinh Xạ hoàng tử khẽ cắn môi có thể móc ra. Dù sao tốt xấu là hoàng tử, nhưng trăm triệu hắn thực là móc không nổi. Cơ bản là không có khả năng bỏ ra nhiều như thế. Coi như hắn liều mạng nhỏ nhất định xả cơn giận, chắp phá lung tung, xuất ra trăm triệu mà nói dùng dạng này ra trên trời một đường nguyên, một cái địa phương rách nát chỉ sợ Tinh Xạ hoàng thất lão tổ trừng trị hắn một trận. Ai không có tiền, đừng có ở đấy mà xính anh hùng. Lý Thất Dạ thản nhiên nở nụ cười nói ra, liền ngươi nghèo dạng này cũng không cảm thấy ngại trước mặt ta sao? Các ngươi Tinh Xạ quốc một cái nghèo khó, địa phương rách nát không tốt, ta một hơi đem nó mua lại. Ngươi, Tinh Xạ hoàng tử kém chút nữa bị Lý Thất Dạ tức giận đến thổ huyết toàn thân run rẩy, nhìn hăm hăm, bị tức tới nửa ngày nói không ra lời. Ở đây tu sĩ cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau, mọi người là cảm thấy Lý Thất Dạ quá kiêu căng phách lối. Vấn đề hắn vẫn là cứ là thiên hạ đệ nhất vũ hào, tiền nhiều đến xài không hết, hoàn toàn dùng tiền đập chết người, chủng loại kia hắn lại cao hơn, quá phách lối, để cho người ta không thể làm gì. Trăm triệu Lý công tử, trăm triệu báo giá còn hữu hiệu sao? Thời điểm này gia chủ đường ra không khỏi không rảnh đi đến để ý. Tinh Xạ hoàng tử vội hướng Lý Thất Dạ nịnh nọt. Bình thường gia chủ đường ra nhất định là trước nịnh nọt Tinh Xạ hoàng tử, hiện tại là không giống. Trăm triệu mua bán trước mắt giá trên trời có thể đem hắn tử tôn áo cơm không lo, hắn thế nào lại là bỏ lỡ loại cơ hội này? Đều đương nhiên là trước hào hạo nịnh hót đá. Ta lúc nào thất tín quả? Lý Thất Dạ nhàn nhạt túy nói, trăm triệu là trăm triệu tiền trinh mà thôi, có ai cùng giá ta vui vẻ phụng bồi. Đúng, Lý công tử dạy phải. Lý công tử mà nói là lương ngôn ngọc uấn, thời điểm này với gia chủ đường xa để hắn làm cháu trai cũng nguyện ý. Xem trăm triệu trước mắt là chuyện gì không thể? Có đại nhân vật nào muốn cùng ra giá sao? Đương nhiên hắn là hy vọng có người cùng Lý Thất Dạ nhất giá, nhưng theo hắn ánh mắt nhìn quanh mọi người đấy không khỏi trầm mặc, chẳng ai ra giá. Đường ra khỏi địa phương rách nát đó cơ bản không đáng giá tiền. Dù ngươi muốn theo Lý Thất Dạ nhất giá, vạn nhất chính hắn đem giá nâng lên Lý Thất Dạ không theo, đấy chẳng phải bọn hắn lấy giá trên trời một cái khối địa phương rách nát càng chết là chỉ sợ họ chính mình cũng móc không ra nổi nhiều tiền như vậy. Lý công tử không có mặt các đạo hữu cố tình nâng giá hiện tại. Đường ra sản nghiệp thuộc về lão nhân gia người, tới đây không gọi nữa đường nên phải gọi là Lý Nguyên. Gia chủ đường gia vội là nói với Lý Thất Dạ, lập tức liền cho công tử người giao nhận thủ tục. Thời khắc này, sát chủ đường xa sáng cười tựa như hoa nở rộ. Đó là nhiều đến sáng lạn. Hắn là hận không thể quỳ xuống gọi ba ba. 100 triệu với gia chủ đường ra tới nói đơn giản là một cái bút thiên hành hoàng tài, đơn giản để cho hắn trong mơ đều là muốn cười. Dạng một này một phen phát tài với hắn mà nói là giống như mơ, có thể không vui vẻ sao? Thời này với đường ra gia chủ tới, đó là đà mỹ từ trong Bách Bình Sơn sản nghiệp, sao có thể bán cho ngoại nhân? Tại đường ra gia chủ là mộng xuân thời đẹp, một cái câu như chậu nước lạnh lập tức tưới đường ra mộng đẹp. Thời điểm này chỉ gặp một thanh niên vào phòng đấu giá. Hắn đầu vượn thân người, mặc một thân áo vàng giáp, có 8 tay, thoạt nhìn giống uy phong lẫm liệt, dũng mãnh thiện chiến thần phiên. Tự nhiên lúc nào cũng có thể chinh chiến tập phương, cất bước đi dưới chân là hổ sinh phong. Bát Tý hoàng tử thấy một cái thanh niên đầu vượn thân người có 8 tay, có nhiều người không khỏi hét: Bách Bình Sơn Bát Lý hoàng tử. Thế người thanh niên này rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Thời điểm này không ít thụ Bách Bình Sơn quản hạt môn phái tu sĩ đệ tử ngào ngào hướng thanh niên yêu tộc này chào hỏi. Bát Lý hoàng tử có thể nói là Bách Bình Sơn chính thống à? Có tu sĩ trẻ không khỏi vì đó cảm khái. Cường giả thế hệ trước nhẹ gật đầu không kém bao nhiêu. Hắn xuất thân từ thần viên quốc, là thần viên hoàng tử, chính là Bách Bình Sơn yêu tộc đại tông, càng là thần viên đạo quân hậu nhân, có thể nói là huyết thống hoàng đường hoành cao quý. Nghe nói Bát Tý hoàng tử đạt được Bách Bình Sơn rất nhiều lão tổ trưởng lão ủng hộ, hắn có thể trở thành Bách Bình Sơn chuyển nhân. Cũng có trong Bách Bình Sơn tu sĩ cường giả 10 phần, bát quái nói ra Bát Tý hoàng tử có thể nói là cằn chính miêu hồng, xuất thân từ thần viên quốc. Tại đường kim thần viên quốc chính là đại thần tông nắm giữ đại quyền, mà Bách Bình Sơn trưởng môn sư Ánh Tuyết xuất thân từ Bách Bình đạo quân mạch này là Bách Bình Sơn mạch. Chỉ bất quá tại đường kim thế hệ trẻ, Bách Bình Sơn rất nhiều lão tổ trưởng lão duy trì Bát Tý hoàng tử, khiến cho hắn có nhiều người tin rằng là tương lai truyền nhân. Bát Tý hoàng tử tu luyện thần viên đạo quân vô địch công pháp Bát Bảo Khai Thiên Công, nên hắn kế thừa Bách Bình Sơn đại thống là sự tình bình thường. Có cường giả đạo cảm khái nói ra: Bát Tý hoàng tử sở luyện Bát Bảo Khai Thiên Công là thần viên đạo quân sáng tạo vô địch công pháp, cũng là Bách Bình Sơn tuyệt học, cho nên hắn tương lai kế thừa đại thống cũng là đạt được không ít người nhận đồng. Hoàng tử điện hạ, Bát Tý hoàng tử tới như một chậu nước lạnh tưới vào sát chủ đường ra trên đầu, lấy lại tinh thần hướng Bát Tý hoàng tử khom người. Đường gia chủ, cuộc mua bán này không có khả năng giao dịch, đường nguyên chính là tại Bách Bình Sơn quản hạt, không thể bán cho ngoại nhân. Bát Tý hoàng tử trầm giọng nói. Gia chủ đường xa không cam lòng nói: Hoàng tử điện hạ, ta trong trí nhớ Bách Bình Sơn không có quy định này, nếu nói xin mời hoàng tử đưa ra quy định này là xuất thân từ Bách Bình Sơn cái nào? Một đầu tẩu ấn. Mỹ gia chủ đường ra lời ra để cho Bát Tý hoàng tử không khỏi biến sắc. Gia chủ đường ra lời như vậy là đỉnh sách quyền uy, nhưng đối với hắn mà nói, thời điểm này hắn đã không để ý. Bọn hắn đường xa, đường nguyên vất vả mới có một cái người mua, huống chi lấy giá trên trời mua, hắn thế nào lại bỏ lỡ? Hắn đều là chết đều bắt lấy. Với gia chủ đường ra tới 100 triệu tài phú, hoàn toàn đáng giá để hắn đắc tội Bát Tý hoàng tử, huống chi hắn không có vi phạm quy định. Bọn hắn đường ra phụ thuộc Bách Bình Sơn quản hạt, nhưng cũng không có nghĩa là Bách Bình Sơn đệ tử. Với gia chủ đường ra tới, nếu nói bọn hắn đoạn đường nguyên bán 100 triệu, cùng lắm thì không tiếp tục ở tại Bách Bình Sơn, chuyển qua nơi khác nắm giữ một ức, đổi một cái nối dõi tông đường, dù sao cũng là so với tử thủ một cái khối địa phương rách nát này mạnh hơn nhiều. Là không có đầu tổ huấn này, Bát Tý hoàng tử trầm giọng, nhưng việc này không quan hệ đến Bách Bình Sơn tổ huấn, mà liên quan đến an nguy, chỉ sợ không phải do gia chủ đường ra người một người định đoạt. Trang 5437, muốn bán. Bát Tý hoàng tử nói ra lời này để cho gia chủ đường ra mặt đại biến. Hắn đây là nói rõ không cho phép gia chủ đường ra đem đường nguyên bán. Câu này rất hay, đoạt người ta tài lộ như giết phụ mẫu, khiến Đường ra gia chủ mặt sắc có xem được không? Lại nói thật vạch mặt, Bá Tý hoàng tử không nhất định có thể quản đến bọn hắn Đường ra, xem như muốn xen vào cũng nhất định phải là Bách Bình Sơn trưởng môn. Cho nên Bá Tý hoàng tử lời ra lập tức dẫn đến không ít tu sĩ cường giả nghị luận, giống như tông môn không có quy định như vậy đi. Có môn phái khác tu sĩ cường giả nói tầm, Bách Bình Sơn quản hạt ngàn vạn dặm thôi ạ. Tại Bách Bình Sơn quản hạt phía dưới có Bách tộc Thiên giáo không biết bao nhiêu tiểu môn tiểu phái, thậm chí thực lực 10 phần không tầm thường đại môn phái đều tại Bách Bình Sơn quản hạt. Dù nói nhiều môn phái truyền thừa bị quản hạt cũng không đại biểu truyền thừa này là tài sản của Bách Bình Sơn, bọn hắn chẳng qua thuộc về phụ thuộc mà thôi. Một loại trình độ nào đó, đó là một loại liên minh phương thức. Nên đối với những môn phái truyền thừa này, bọn hắn là thụ quản hạt, cũng không có trực tiếp can thiệp. Các môn truyền thừa tài sản không có thuộc tại Bách Bình Sơn mà thuộc về chính bản tông môn, hoàn toàn có thể tự do tông môn xử trí. Hiện tại Bát Tý hoàng tử không cho phép gia chủ Đường ra bán, đây là đối với Đường ra tới nói là không nói được sự tình. Vấn đề này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Cũng có môn phái khác cường giả thì tầm một tiếng, nhất thời mọi người nhìn qua gia chủ Đường ra cùng Bát Tý hoàng tử. Nếu Bách Bình Sơn cho là chúng ta Đường ra bán đường nguyên với Bách Bình Sơn có lợi ích tổn hại, gia chủ Đường ra trầm giọng nói, quan hệ Bách Bình Sơn an nguy, vậy không phải là không có đường giải quyết. Bách Bình Sơn dựa theo giao dịch giá cả mua về đường nguyên, chúng ta Đường ra tuyệt không có dị nghị, không biết hoàng tử điện hạ mục đích thế nào. Nhưng đổi lại là ngày thường, nếu là bình thường, chuyện nhỏ gia chủ Đường ra tuyệt không đi va chạm. Thậm chí lúc này cần thiết hắn nguyện ý đứng trước mặt hắn tỏ vẻ đáng thương. Dù sao đây không phải là cái gì lợi ích tổn thất, cũng không có quá nhiều xung đột. Nhưng hiện tại không có giống hiện tại bọn hắn, thế nhưng đạt được 100 triệu giá trên trời, thực sự đây là ích lợi có thể cầm trên tay hỗn độn tinh bích, liền mang ý nghĩa bọn hắn Đường xa phát đằng hoàng đạt, làm cho mấy đời người sống cuộc sống tốt. Thậm chí nói 100 triệu hỗn độn tinh bích này, bọn hắn Đường ra thậm chí nguyện ý rời xa Bách Bình Thành, di chuyển đến địa phương các tỉ như Chí Thánh Thành. Chỉ cần đầy đủ tài phú với Đường ra mà nói thoát ly, chẳng có gì ghê gớm. Sự tình dù sao bọn hắn không phải đệ tử Bách Bình Sơn, không phải tử tôn, thoát khỏi không có gì tiếc nuối. Gia chủ Đường ra lời ra để cho Bát Tý hoàng tử không khỏi vì đó biến sắc mặt khó coi, đương nhiên là không có bỏ nổi 100 triệu thu mua đường nguyên. Coi như hắn thật đụng đến được 100 triệu cũng không có khả năng mua xuống. Đường ra lấy giá thấp hơn bán cho Bách Bình Sơn, Bách Bình Sơn đều không cần. Nếu hắn thật mua xuống đường nguyên, trong tông mọi người nhất định cho rằng hắn điên rồi. Đồng thời gia chủ Đường ra thái độ như vậy càng làm cho Bát Tý hoàng tử mặt không tốt. Theo Bách Bình Sơn xuống dốc Đường ra, dạng này tiểu thế gia đã không đáng một đồng, thậm chí là giá trị như thế là tồn tại sâu kiến. Tại trong phạm vi Bách Bình Sơn quản hạt giống Đường ra, dạng này tiểu môn tiểu phái là nhiều vô số kể. Dạng này vậy cũng là ngưỡng tức bọn hắn tồn tại để bọn hắn che chở, nên tiểu môn tiểu phái tới nay với bọn hắn rất cung kính. Hắn xuất thân từ Thần Viên Quốc, đầu chỉ là Bách Bình Sơn dòng chính, càng là tay cầm đại quyền. Bọn hắn Thần Viên Quốc trong phạm vi Bách Bình Sơn quản hạt có thể nói quyền thế ngợp trời. Hắn vị này Thần Viên Quốc hoàng tử danh xưng là Bách Bình Sơn tương lai người kế thừa, vậy là cỡ nào cao quý. Tại trong phạm vi Bách Bình Sơn quản hạt có thể xưng là cao quý không thể tả nổi. Không biết có bao nhiêu người cống hiến hắn, phục dịch hắn, đối với hắn một mực cung kính. Hiện tại gia chủ Đường ra dạng này, một cái tiểu thế gia gia chủ, ngày trước mắt nhiều người chống đối hắn, đây là tổn hại quyền uy, cái này có thể để mặt hắn xem được không? Nên đã Bát Tý hoàng tử không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng, lạnh giọng nói ra, Đường gia chủ, người nhưng là ngứa muốn nghĩ lại, việc này cùng quan hệ trọng đại, nếu xảy ra chuyện gì sợ rằng Đường gia chủ không đảm đương nổi. Đường gia gia chủ cũng nạt đến tính khí 100 triệu liền muốn tới tay, hắn sao có thể để cho con vịt này đun sôi bay. Nói câu không dễ nghe, vì 100 triệu phóng nhãn thiên hạ, không biết bao người nguyện ý liều mạng, không biết bao người nguyện ý đầu rơi máu chảy. Đường ra gia chủ cũng không khỏi sụ mặt nói, hoàng tử điện hạ, người đây là đại biểu cho Bách Bình Sơn, còn vẻn vẹn chính người ý. Nếu là hoàng tử điện hạ nói, đại biểu cho Bách Bình Sơn liền xuất ra trưởng lão quyết nghị, hoặc là xuất ra tông môn quy định, ta mua bán Đường ra gia sản nằm trái tông môn quy định, hoặc trái với các trưởng lão quyết nghị, vậy ta không bán là được. Nếu không có bất luận quyết nghị, vẻn vẹn là chính mình ý tứ, vậy hoàng tử điện hạ hảo ý, ta trước tiên cảm ơn. Đường nguyên là Đường ra sản nghiệp thuộc về Đường ra, không thuộc về Bách Bình Sơn Tài Phú, Đường Gia có bất kỳ lý do gì cũng là thủ pháp đi xử lý tài sản của mình. Gia chủ Đường Gia lời sao có thể nói là có lý theo, không kiêu ngạo không hèn mọn, thắng được mọi người lớn tiếng hay. Lời nói này qua được, thuộc về mình gia sản đương nhiên do chính mình xử trí. Có đồng môn các cường giả không khỏi nói thầm, dù sao tại bất luận cái gì quản hạt môn phái cũng không hy vọng Bách Bình Sơn can thiệp với tài sản, trước tiên là chưa có chuyện như vậy. Chỉ cần không phải không tuân Bách Bình Sơn quy định tổ huấn, bản thân xử trí tài sản không có cái gì là không thể. Một chút truyền thừa trưởng lão cũng hứng thú nói ra. Gia chủ Đường ra lời ra trực tiếp đem Bát Lý Hoàng Tử làm cho không xuống đài được, khiến hắn mười phần khó xử, mặt tái xanh. Dù sao gia chủ Đường ra trước mặt mọi người cùng hắn làm khó dễ. Hắn là danh xưng Bách Bình Sơn tương lai truyền nhân, tương lai thế là muốn quản hạt Bách Bình Sơn, hiện tại trước mặt nhiều môn phái như thế, khó xử, không phải là chủ tâm sao? Nhưng nhất thời hắn không có làm gì được gia chủ Đường ra, dù sao hắn chỉ là danh xưng, người kế thừa tương lai không thể một tay che trời. Thời đời này hắn cũng không có cách nào cưỡng ép gia chủ Đường ra bán. Công tử, đây là đường nguyên tất sao nhận thủ tục. Gia chủ Đường ra không có dài dòng, nếu muốn bán, dứt quát bán sạch sẽ. Cả Bát Lý Hoàng Tử đều đắc tội rồi, cùng lắm cầm tiền đằng sau bọn hắn dọn nhà. Gia chủ Đường ra đem tất cả thủ tục kế ước giao cho Lý Thất Giả nói, công tử, ngươi về sau trả tiền đường nguyên hết thảy sản nghiệp thuộc về người, bao quát hết thảy cổ viện nô bộc. Tốt, ta ưa thích việc dứt quát. Lý Thất Giả nở nụ cười, tại chốt trả tiền. Gia chủ Đường ra mặt mày hớn hở, tươi cười. Công tử không hổ là thiên hạ đệ nhất vũ hảo, xuất thủ xa xỉ, kinh tuyệt thiên hạ, phóng nhãn rốt cuộc không người so với công tử so sánh. Công tử chi vũ giữa thế gian không người. Lấy được 100 triệu, hắn là không chút nào keo kiệt, vuốt mông ngựa. Với gia chủ Đường ra, vuốt mông ngựa không có gì đáng không đáng. Trong tay 100 triệu đơn giản là chúng giải thưởng lớn. Đừng nói là vuốt mông ngựa, coi nhiệt kêu một tiếng cha, hắn cũng không ngại. Chúc công tử tương lai suy nghĩ càng ngày càng hồng hỏa, tài phú cuồn cuộn, thiên hạ đệ nhất phú hào có thể bảo trì tuyên cổ. Nhận được 100 triệu gia chủ Đường ra, trong lòng có bao nhiêu đắc ý có bấy nhiêu đắc ý, lớn tiếng vuốt mông ngựa. Thực tế gặp hắn một cái địa phương rách nát bán được 100 triệu để cho một ít môn phái tu sĩ cường giả hâm mộ, đứng nguyên thật là bán cho Lý Tất Giả. Tại chỗ Bát Tý Hoàng Tử mặt hết sức khó coi, tại chỗ khó xử đâm lao phải theo lao nên hắn chứ thể lạnh lùng nhìn Lý Tất Giả, giọng nói, Bách Bình Sơn quản hạt ngàn dặm thổ địa, mặc kệ ngươi mua thế nào đều là tại Bách Bình Sơn quản hạt bên dưới. Tốt, không muốn nghe người nói dài dòng. Cho đến Bát Tý Hoàng Tử nói xong, Lý Tất Giả phất tay cắt lời, lão tử có tiền thích mua thì mua, lúc nào tới phiên người tiểu tử nghèo trước mặt ta làm lắm điều, dạng này người nghèo cút qua một bên. Ngươi! Bát Tý Hoàng Tử lập tức sắc mặt đỏ lên, không muốn mang Bách Bình Sơn chịu cảnh cáo mà thôi, nghĩ không đến ngược lại bị Lý Thất Giả hành hùng tát một cái. Hắn là người kế thừa tương lai thần viên hoàn quốc Đoàn Tử, lại là kỳ binh tứ kiệt, luận thân phận địa vị là 10 phần tôn quý, sợ bị Lý Thất Giả nói chuyện trở thành tiểu tử nghèo không có tư cách đứng. Cái này không khỏi đem hắn tức giận đến run rẩy sao. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.